bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 7, nhân hoàng chuyện cũ. Tinh linh diệt tuyệt tác chiến. Hạ, mỗi người đều có chính mình giữ vững. Cho dù này giữ vững là Hy Hòa cũng không phải là một cái lỗ mãng nhân. Thậm chí có thể nói, nàng cũng không phải là một tài hiếu chiến nhân. Mặc dù sinh ra ở Hồng Hoang Trung cũng thập phần nổi danh cường đại chủng tộc. Bộ tộc Phượng Hoàng bên trong, nàng nhưng thật ra là cái ưa an tĩnh nhân. Bất quá bởi vì nàng thân phận, cộng thêm nàng sinh cùng trời sinh linh Bảo Ngô đồng thủ. Cho nên một lúc lâu là do không phải nàng không đi chiến đấu. Hồng Hoang Đại Lục có thể không phải là cái gì thiên đường. Đó là một nơi cá lớn nuốt cá bé rừng rậm thế giới. Còn sống liền muốn chiến đấu. Nàng một mực như thế. Vẫn luôn chiến đấu. Dùng rằng, cho đến gặp được hắn. Cái kia tràn đầy nhiệt huyết. Bị người chung quanh cho rằng là đứa ngốc. Nhưng vẫn vì lý tưởng mà phấn đấu. Càng đổi càng mạnh. Càng ngày càng nhiều nhân dần dần bắt đầu công nhận hắn lý niệm. Cũng có một đám đủ để sóng vai đồng bạn. Hắn ôn nhu cười, cười lớn tiếng đến, phẫn nộ gầm to, là chí bi đau đớn khóc. Như vậy một cái nam nhân, ta mơ mộng a, biết không, Hy Hòa, đó là một cái kim sắc mộng tưởng. Ta tin chắc, giấc mộng kia nhất định có bay lên ngày hôm đó. Đáng chết, Hy Hòa hung hăng cắn một chút hàm răng. Nàng hận hận nói, nếu như không phải là cổ. Nếu như không phải là quân, nếu như không phải là Phục Hy, nếu như không phải là bọn họ lời nói, bệ hạ mơ mộng khả năng đã thực hiện, bọn họ nhân loại quả thật rất khổ, nhưng là chỉ cần kiên trì nữa ít ngày, bệ hạ mơ mộng một khi thực hiện, bọn họ liền có thể bình thường ở Hồng Hoang đi sống rồi. Nhưng là bọn họ cũng đã làm gì a? Đem hết thảy các thứ này cũng phá hư. Bệ hạ mơ mộng, ở Hy Hòa bên người, ba cái thánh hồn ngồi ở chỗ đó, Manfurion, Nộ Phong, một cái miếng vải đen bịt mắt tinh linh nam tử, một cái hai mắt nhắm nghiền tinh linh mỹ nữ tuyệt sắc. Bọn họ ngồi ở chỗ đó im lặng không nói. Một lát sau, Hy Hòa nhìn về phía cái kia tinh linh mỹ nữ tuyệt sắc đảo. Ngươi nửa người dưới, thật đã xác nhận biến mất sao? Cái này nhắm mắt tinh linh mỹ nữ tuyệt sắc, nàng nửa người dưới lại toàn bộ biến mất không thấy, là, từ bụng nơi xuống phía dưới bộ phận, bắp đùi, bụng cái gì cũng đã không có, nàng cũng chỉ có nửa người trên vẫn còn, không, nửa người trên một cánh tay tựa hồ cũng đã biến mất. Nếu là một cái vật còn sống lời nói, loại trạng thái này hoàn toàn có thể nói là tiêu bản mới đúng. Nhắm mắt mỹ nữ khổ sở cười nói, không nghĩ tới nhân loại kia cao cấp thánh linh ở cuối cùng. Lại sử dụng ra tâm linh ánh sáng, đó là một loại tiêu trừ. Phảng phất là phải đem thứ gì cho tiêu trừ hoặc là quên mất tâm linh ánh sáng. Một khi bị đánh trúng, liền hoàn toàn mất tâm vô tích rồi. Ta nếu không phải tránh né được kịp thời, khả năng đã, Hy Hòa gật đầu nói. Đây đã là rất tốt tiêu diệt, dù sao đối phương là loài người chủ yếu vai phủ, đại khí vận người cầm được, mặc dù ngươi là trung cấp thánh hồn, y theo Hồng Hoang Đại Lục cách nói, ngươi là đệ tứ giai trung cấp cường giả, là có thể trấn áp tự thân khí vận, ở Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, nhưng là dù sao ngươi không có kia đại khí vận, tại khí vận cắn trả thời điểm. Ngươi có thể đủ cởi tánh mạc đã là rất không tồi tiêu diệt. Ít nhất, chúng ta mai táng một cái người có đại khí vận. Một mình hắn đủ để đi mấy trăm ngàn sinh linh. Nhìn như vậy đứng lên. Thần tay hạ xuống đã sắp rồi. Ngay tại Hy Hòa cùng với những người khác ở trò chuyện với nhau lúc. Nào, bỗng nhiên tại chỗ bốn người đều là nhíu mày. Bởi vì bọn họ cảm thấy ở trong thánh địa bảo phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Có ở đây không biết cái gì địa phương chung. Một cái hỏa phượng hoàng dương cánh lên. một mảnh kia toàn bộ lâm vào ở trong biển lửa. Không lâu lắm, liền thấy một cái tinh linh thanh niên ở nơi nào lớn tiếng gầm hét lên. Các ngươi những người cặn bã này, các ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Các ngươi biết này muốn chết bao nhiêu người sao? Các ngươi biết bây giờ đạo nguyên tội hạ xuống hậu quả sao? Các ngươi những súc sinh này, cái này tinh linh thanh niên lớn tiếng gầm thét, trên đầu của hắn một cái ngọn lửa phượng hoàng cao giọng kêu to. Từng cổ một nóng bỏng khí lưu đánh úp về phía bốn phía. Hy Hòa mắt thấy như thế, nàng yên lặng thở dài âm thanh, đối với người chung quanh nói, chúng ta lực tổng hợp trấn áp hắn đi, sau đó chạy huyết tế chương trình, đem cái kia chộp tới nhân loại chủ yếu vai phụ huyết tế. Đem khí vận đưa vào Kaenertha trên người, khi đó hắn liền có thể nắm giữ chúng ta tinh linh tộc bên trong tối đại khí vận rồi. Như vậy thứ nhất, chung quanh ba cái tinh linh thánh hồn đều là yên lặng không nói. Mỗi người bọn họ sử dụng chính mình lực lượng, lúc này bọn họ vị trí nơi, chính là ngô đồng thụ bên trong, chính là toàn bộ tinh linh tộc thánh địa trung su chỗ. Theo bọn họ lực lượng phát ra, ở trong thánh địa Kaenertha căn bản phản ứng không kịp nữa. Này cổ cự lực liền đem gắt gao trấn áp tại địa. Căn bản là không thể động đậy, sau đó hắn liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Duy còn lại kia nóng bỏng khí lưu chứng minh trước kịch liệt giao chiến. Như vậy cũng không kém nhanh đi. Hy Hòa bỗng nhiên lẩm bẩm nói gì. Bên cạnh ba cái tinh linh thánh hồn đều là không hiểu. Cái kia nhắm mắt tinh linh mỹ nữ tuyệt sắc bỗng nhiên hỏi, điện hạ. Ngài lời muốn nói nhanh là ý gì? Hy Hòa khổ sở cười một tiếng nói. Nhân hoàng sắp tới đi. Nếu như là nhân hoàng lời nói. Đối mặt trước mắt tình cảnh, hắn duy nhất có thể làm, đó chính là dĩ lực phá xảo, giống như hắn ở Hồng Hoang Đại Lục làm như vậy, hoàn toàn tiêu diệt chúng ta tinh linh toàn tộc, sau đó bằng vào chúng ta toàn tộc khí vận cùng huyết khí. Huyết tế sau đó đánh vỡ thông thiên tháp chi khóa, tiếp lấy hắn tất sẽ không ngồi chờ thần tay hạ xuống, phải trước một bước cướp đến nhân hoàng thân thể. Phản bản hoàn nguyên, thành tựu nhân hoàng vị quả. Đến lúc đó, hắn mới có cùng người khác thần tay đánh một trận lực lượng. Cho nên thời khắc mấu chốt a, chúng ta trước hết để cho thần tay hạ xuống. Khi đó chúng ta đóng chặt thánh địa, có thể bình yên trải qua này một lượng kiếp. Mà nhân hoàng chỉ có thể lại lần nữa luân hồi, để cho hắn lần này bố trí thất bại. Nếu là người hoàng trước một bước phản bản hoàn nguyên, khi đó chúng ta tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút, hướng bách tộc truyền đạt ta mệnh lệnh, để cho đồn công an bọn họ có cao cấp thánh linh cấp linh hồn người. Toàn bộ thánh hồn cấp linh hồn người, tất cả đều tề tụ tinh linh tộc thánh địa. Đồng thời, đem toàn bộ đã tù binh đến vài tên văn minh nhân loại vũ khí trời sinh người có. Huyết tế ta muốn tế thiên tế địa, đánh vỡ phong thần bảng phong ấn. Toàn bộ viễn cổ bách tộc dòng nước ngầm mãnh liệt. Không biết, biết, bọn họ đều mang một loại kiên quyết đi tới tinh linh tộc thánh địa. Mà theo bọn họ đến, lúc trước Bùi Kiêu đến khi đông đảo linh hồn người ngủ say lúc. Ngoài ý muốn đào thoát ngủ say, vẫn tỉnh lại đến mấy cái trời sinh văn minh người có. Bọn họ bị bát đại cường tộc thánh hồn cho tù binh, nhưng vẫn không có giết chết bọn họ. Vốn là dự định là từ từ hành hạ bọn họ, lấy đạt được bọn họ khí vận, cùng bọn chúng nhường ra trời sinh văn minh vũ khí. Nhưng là giờ phút này lại cũng không để ý này rất nhiều. Liền đem bọn họ ở tinh linh tộc thánh địa cho tế cờ chém chết. Lấy huyết tới tế thiên tế địa. Lấy bọn họ khí vận vi dẫn tuyến. Tới đánh vỡ phong thần bảng phong ấn. Làm Bùi Kiêu vũ trụ phi thuyền chủ hạm đến Tây Âu lúc. Hắn liền thấy một cổ đỏ như màu máu chùm tia sáng thẳng bay đến chân trời. Này căn đỏ như màu máu chùm tia sáng vừa to vừa dài. Đến, không biết đem tại sao. Đi, không biết đem hà đi. Phi thường đột ngột từ trong hư không thẳng đột mà ra. Sau đó hướng phá hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà Bùi Kiêu vừa nhìn thấy này cổ huyết sắc trùng tia sáng. Sắc mặt hắn lập tức liền trở nên thập phần khó coi. Xảy ra chuyện gì? Khổng lồ như thế huyết tế khí vận lưu. Chẳng lẽ là Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Ano bọn họ đều rơi vào tinh linh trong tay chứ? Không, không thể nào. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt? Hơn nữa ta linh giác cũng không có phát hiện hết thảy các thứ này. Nhưng là này bằng đại khí vận, Bùi Kiêu trong đầu mãnh linh quang chợt lóe. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì dạng nhân loại tồn tại nắm giữ như thế bằng đại khí vận. Những thứ kia văn minh vũ khí trời sinh người có. Bọn họ là thuộc về bản kỷ nguyên nhân tộc tự phát sinh ra người có đại khí vận. Cùng cái này kiếp trước ngoại lai hồng hoang nhân hoàng cơ hồ không liên quan. Cho nên hắn không có trước thời hạn linh giác đến cũng là tất nhiên. Nhưng là như vậy thứ nhất, phong thần bảng phong ấn chỉ sợ cũng. Thiên còn chưa hiện dị tượng, hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lần này nhưng là muốn đại khai sát giới rồi. Chỉ là, kiếp trước ta à, người thật dự liệu được hết thầy các thứ này sao? Đối mặt khốn cảnh như vậy, đối mặt lúc nào cũng có thể đột phá tới thần tay. Người hậu thủ thì là cái gì chứ? Bùi Kiêu đã không nghĩ lại đi đánh giá hắn kiếp trước. Hắn chỉ có một loại cảm giác, phảng phất hắn hành động mỗi một bước, đều tại cái kia kiếp trước trong kế hoạch của. Hơn nữa đến mỗi nguy cấp lúc luôn có hậu thủ xuất hiện. Chỉ là lần này, đối mặt thứ thiệt ma thần cấp cường giả. Cái này kiếp trước hậu thủ thì là cái gì chứ? Người đã đem ta đây cả đời cũng an bài hoàn thành sao? Bất quá đến một bước cuối cùng lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là Bùi Kiêu không phải là ngươi phục hy. Bùi Kiêu nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên đối với toàn bộ chủ hạm truyền đạt ra lệnh. Tại chỗ nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chủ hạm bay lên không, phụ trách quan sát bốn phía cùng đề phòng. Đối với linh hồn người quân đội, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta ở chỗ này, các loại đợi ba ngày. Chủ hạm thượng những binh lính kia đều rất nghi ngờ. Bọn họ không hiểu tại sao đến cái này trống trải chỗ sau yêu cầu nghỉ dưỡng sức ba ngày. Nhưng là nơi này là quân đội, có thể không phải là cái gì phòng nghị sự. Cho nên cái này rất nhanh thì mệnh lệnh bị truyền đi xuống. Đón lấy, số lớn nhân viên rơi xuống đất, mà chủ hạm ở bán không trôi lơ lửng. Trên mặt đất đã xuất hiện một khối cấu trúc đi ra trận địa. Đây là một trận quyết định nhân tộc cùng bách tộc khí vận chiến đấu. Càng là dính đến ta phản bản hoàn nguyên cùng thần tay hạ xuống. Như vậy chiến đấu chuyện liên quan đến đa nguyên vũ trụ đại khí vận. Tam ngày, khí vận đồng thời xuất hiện hạ, đủ Dương Đính Thiên bọn họ đến. Bùi Kiêu âm thầm nghĩ, hắn liền nhắm mắt trầm tư, bắt đầu tổng cộng chính mình hiện nay đang nắm giữ toàn bộ chiến lực. Cùng lúc đó, ở cách Tây Âu có một khoảng cách địa phương, một cái tóc dài màu bạc tuyệt sắc nữ tử, nàng chính cưỡi một khô lâu chiến mã đứng ở trên vùng đất. Mà ở nàng trên chiến mã còn ngồi một cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài. Cái này tiểu cô nương cái trán trung ương đệ ba cái con mắt to mờ. Nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Phong ấn đem phá, thần tay sắp hạ xuống. Tóc bạch kim mỹ nữ lẩm bẩm nói. Tiểu cô nương là thở phì phò nói. Hừ, nếu như Odin ta ca thật thất bại, lại bị ép chuyển thế. Ta liền cả đời cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nói a, là phụ thân ngươi, không phải là cái gì ca ca. Tóc bạch kim mỹ nữ phi thường bất đắc dĩ nói. Nàng đồng thời lấy tay nhẹ nhàng sờ nổi lên tiểu cô nương tóc. Tiểu cô nương đầu khẽ run lên, nhưng là cuối cùng không có né tránh. Chỉ là thừa nhận rồi tóc bạch kim mỹ nữ vuốt ve. Hay lại là nhưng vào lúc này. ở xa xôi nhân loại thành trung ương nơi vốn là không ý thức chút nào, không phản ứng chút nào Valkyrie. Nàng mãnh mở cặp mắt ra, sau đó ngồi dậy, đồng thời nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi chỗ xa xa. Mặc dù cách vách tường cái gì, nhưng là ở trong mắt nàng, một tòa to lớn vô cùng tháp xuất hiện ở trong giác quan. Thời điểm cuối cùng rồi, ca ca, ta tối ái nhân a, hết thảy đều cho ngươi làm xong, ta đầy đủ mọi thứ, linh hồn, ý thức, vị cách, đầy đủ mọi thứ vi dẫn, ta sẽ vì ngươi tạo nên ra thuộc về ngươi đại thiên khí. Nữ oa cuối cùng có thể là ca ca làm rồi. Cửu Châu đỉnh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.